Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, toàn bộ giải mã. Toàn bộ, Tô Nghĩa thản nhiên nói. Cái gì? Liễu Thiến Nhi cùng Khổng Lập Vĩ liếc nhau một cái, đều có thể theo lẫn nhau trong mắt nhìn đến chấn kinh chi sắc. Tại Lam Tinh, hiểu được giải mã Ngân Hà Văn người ít càng thêm ít. Tại Nguyên Thành càng là một cái không có. Tô Nghĩa chỉ là một tên đệ tử mà thôi. Thế mà có thể toàn bộ giải mã. Không phải bọn họ không tin. Thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Tô Nghĩa, ngươi nói thật chứ? Liễu Thiến Nhi tỉnh táo lại, trực lăng lăng nhìn lấy Tô Nghĩa. Thanh âm đều run rẩy lên. Loại chuyện này ta không cần thiết nói đùa với ngươi a. Tô Nghĩa vuốt vuốt cái mũi. Vậy ngươi nhanh điểm phiên dịch cho ta xem một chút. Liễu Thiến Nhi nhất thời kích động. Tô Nghĩa đến tột cùng có hay không nói mạnh miệng. Chỉ cần phiên dịch một chút liền biết. Bởi vì bọn hắn Liễu gia đã nghiên cứu hồi xuân chi thuật mấy năm lâu. Cũng giải mã một số văn tự. Cả hai đem so sánh một chút. Liền có thể đoán được. Ta cho ngươi viết xuống đến tốt. Tô Nghĩa đi đến một cái bàn trước. Cầm bút lên cùng giấy. Xoát xoát sách viết. Bởi vì hồi xuân chi thuật công pháp đã in dấu khắc ở trong đầu. Sách viết vẫn là rất đơn giản. Đương nhiên, viết trình tự còn là dựa theo trên trang giấy xáo trộn trình tự tới. Không đầy 3 phút, Tô Nghĩa liền đem văn tự toàn bộ phiên dịch tới. Nhìn lấy trên trang giấy tràn đầy Lam Tinh văn. Liễu Thiến Nhi cùng Khổng Lập Vĩ đều sợ ngây người. Tô Nghĩa viết mây bay nước chảy. Không chút nào kéo dài. Xem ra thật nhớ qua hoàn toàn giải mã một dạng. Liễu sư tỷ, ngươi nhìn một chút đúng hay không? Tô Nghĩa nói ra. Há, tốt. Liễu Thiến Nhi nhanh chóng cầm lấy trang giấy. Bắt đầu so sánh. Không lâu lắm, ánh mắt của nàng thì biến đến càng kích động. Đi qua so sánh, nàng 10 phần khẳng định. Tô Nghĩa phiên dịch văn tự. Cùng Liễu gia giải mã những cái kia một chữ không kém. Toàn bộ chính xác. Cái này rất có thể nói rõ. Tô Nghĩa là thật toàn bộ giải mã hồi xuân chi thuật. Tô Nghĩa, chuyện rất quan trọng. Ta còn muốn tại xác nhận một chút. Ngươi chờ một chút. Liễu Thiến Nhi cố nén tâm tình kích động. Lấy điện thoại di động ra đối với phiên dịch tới văn tự đập một tấm hình. Sau đó đi ra khỏi phòng. Tô Nghĩa, uống trà. Khổng Lập Vĩ phát giác ra một chút môn đạo. Nhất thời đối Tô Nghĩa khách khí rất nhiều. Cũng tự thân vì Tô Nghĩa châm trà rót nước. Nắm giữ giải mã thượng cổ văn tự năng lực. Đây cũng là một cái không nổi bản sự. Có thể dự đoán, ngày sau nhất định có rất nhiều thế lực mời Tô Nghĩa giải mã văn tự. Tô Nghĩa cũng đem bị rất nhiều thế lực phụng làm khách quý. Cùng loại nhân vật này giao hảo, là phi thường đáng giá. Đa tạ, Tô Nghĩa khách khí một tiếng. Khổng Lập Vĩ nhấp một ngụm trà, cười hỏi. Tô Nghĩa, ngươi là cao kỳ học sinh, hiện tại tu vi gì rồi? Nếu như Tô Nghị chỉ là một tên phổ thông học sinh, ngược lại là có thể cân nhắc lôi kéo đến Liễu gia tới. Lớp 10, vừa mới tấn thăng khí huyết cảnh ngũ trọng, Tô Nghĩa cũng không có giấu giếm cái gì. T, Khổng Lập Vĩ hít sâu một hơi, trong mắt đều trợn tròn, có thể tại năm thứ nhất cấp 3 tấn thăng khí huyết cảnh ngũ trọng. Bất luận là đặt ở Nguyên Thành cái nào sở học viện đều đủ để được xưng tụng thiên tài. Tô Nghĩa, ngươi thật đúng là dị bẩm thiên phú kỳ tài a. Khổng Lập Vĩ từ đáy lòng cảm khái một tiếng. Tô Nghị không chỉ có thiên phú xuất chúng, càng là hiểu được giải mã thượng cổ văn tự. Xác thực được cho hiếm thấy trên đời kỳ tài. Khổng trưởng quỹ quá khen. Tô Nghĩa cười cười. Lại tại lúc này, cửa gian phòng đột nhiên mở ra. Liễu Thiến Nhi vẻ mặt tươi cười đi đến. Cũng đối với Tô Nghĩa nói ra. Tô Nghĩa, quá cảm ơn ngươi. Ngươi giải mã không có một chút vấn đề. Tất cả đều chính xác. Thì lúc trước, nàng đem giải mã văn tự truyền về Liễu gia. Liễu gia nhân vật số 2 Liễu Vô Song thân tự tu luyện một lần. Lấy được kết luận là, phiên dịch sau công pháp hoàn toàn chính xác. Không có vấn đề gì. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.